cô vợ thay thế, chương 166. Đối với cô không nhắc lên được hứng thú. Góc truyện audio.com, cách chương.